Chương 1284, chạy trốn trí tuệ thần nghiệt. Chương 1284, không ngừng sụp xuống rơi xuống động quật hòn đá, để tiểu quái vật cũng không còn cách nào tiếp tục giả vờ chết. Hắn co lại thành một đoàn sợ hãi ngồi xổm gần sổ bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm động quật không ngừng văng tung tóe phía sau rơi xuống hòn đá không ngừng né tránh khẩn trương muốn chết. Không có chuyện gì, chúng ta đã đến địa phương gần sổ lạnh nhạt nói. Hắn là trí tuệ thần nghiệt, thao túng một cái chỉ là khu bạch ngân cấp thấp thần nghiệt tự nhiên là lại ung dung bất quá sự tình. Tình huống hôm nay, bất quá là theo thâm nhập dưới đất đại địa áp lực gia tăng mãnh liệt, cho nên nuốt vào thạch sơn thần nghiệt không thể không thu nhỏ lại nhờ vào đó cường hóa tự thân sức chịu đựng, hình thể thu nhỏ lại trong bụng thạch sơn tự nhiên sẽ chịu đến dạ dày đè ép khuynh thành nguyên tố sư. Siêu phàm pháp lực ngưng tụ, đã hóa thành pháp lực kiếm quang. Rót vào đại địa pháp tắc, nhất kiện chém ra kiếm quang qua thạch sơn màu máu nham thạch đều bị mất đi thôn phệ, kiếm quang xuyên ra thạch sơn không có chút nào suy yếu, từ dạ dày bắt đầu trực tiếp đem ngồi thần nghiệt xé thành hai nửa. Mà lúc này kiếm quang phân tán, thao túng chu vi bùn đất hóa thành một con bùn đất cự trưởng. Gần sổ cầm lấy tiểu quái vật thuấn di đến lòng bàn tay, bùn đất cự trưởng cầm lấy hai người rất nhanh dưới đất ghé qua, phía trước cách đó không xa chính là vừa rồi thao túng thần nghiệt cảm thấy sợ hãi địa phương, mà có thể để cho thần nghiệt cảm thấy sợ hãi chỉ có tầng cao hơn trí tuệ thần nghiệt. Đại khái đi về phía trước 1000 đố ly, bùn đất cự trưởng ly khai đại địa đi tới một mảnh thế giới ngầm. Cái này một mảnh thế giới ngầm không lớn chỉ có phương viên trăm dặm, một tầng lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ ở trung tâm phương viên 10 dặm, theo gần sổ xuất hiện bên trong một con không có da thịt cốt trảo chui ra lồng ánh sáng màu đỏ ngòm hướng về gần sổ vô tới. Gần sổ không còn gì để nói, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn bất đồng. Hắn rõ ràng đã phóng ra tự thân thuộc về trí tuệ thần nghiệt khí tức, đoàn kết dị thường trí tuệ thần nghiệt lúc này không phải hẳn là đường hẻm hoang nên. Làm sao nên đón cũng là không chút lưu tình cuồng bạo tập kích, đây hoàn toàn lật đổ hắn đối với trí tuệ thần nghiệt nhận thức. Nhất là cái này trí tuệ thần nghiệt chính là một cái bình thường hoàng kim, mà hắn thả ra khí tức cũng là trí cao pháp tắc hoàng kim tầng thứ. Giữa hai người đơn thuần từ khí tức phán đoán, cái này trí tuệ thần nghiệt làm sao dám hướng hắn xuất thủ. Ý chí lĩnh vực khuyết tán ra, gần sô biểu tình lập tức thay đổi cổ quái không gì sánh được. Bởi vì hắn phát hiện, lồng ánh sáng màu đỏ ngòm xuống khắp mặt đất, một cái khí tức cực độ che giấu tồn tại đang ở nỗ lực từ dưới đất đào tẩu, không là người khác đúng là hắn muốn tìm trí tuệ thần nghiệt ây ư, còn như đánh tới cốt trảo căn bản là tiếng đông đánh tây phương liền bản thể chạy trốn. Hiển nhiên không phải là không có cảm giác được trí cao pháp tắc hoàng kim đẳng cấp khí tức, chính là bởi vì cảm thấy cho nên mới chạy trối chết. Lẽ nào ở nguyên thủy tổ trong đất trí tuệ thần nghiệt, giữa lẫn nhau không ngừng không đoàn kết ngược lại lẫn nhau là địch nhân hay sao mang theo nghi hoặc, gần sổ tự nhiên không thể để cho cái này trí tuệ thần nghiệt bỏ chạy. Cái này trí tuệ thần nghiệt chỉ là phổ thông hoàng kim, ở chỗ này giống nhau không cách nào sử dụng pháp tắc chỉ có thể bằng vào thân thể năng lực, vì vậy hắn căn bản không cần tốn nhiều khí lực chỉ là dùng ý chí lĩnh vực bao vây đi qua đã phong ấn lại cái này trí tuệ thần nghiệt mang về bên người. Còn như con kia đánh tới cốt chảo, thuận tay một cái thần thuật đã xé thành nát bấy. Thú hình gần sổ nhướng mày. Trí tuệ thần nghiệt bị ý chí lĩnh vực phong ấn, co rút lại ở lòng bàn tay tỉ mỉ quan sát. Cái này trí tuệ thần nghiệt dĩ nhiên là thú hình, phải biết rằng trí tuệ thần nghiệt tuy là đến từ chính từng cái chủng tộc, thế nhưng ở bình thường cha nở dê tha y đều là duy trì hình người, chỉ có ở chiến lực toàn bộ khai hỏa tình huống bên dưới mới có thể bày ra xuất thần nghiệt chân thân. Chạy trốn loại sự tình này, tự nhiên còn không đáng dùng xuất thần nghiệt chân thân. Phải biết rằng bảo trì hình người phong ấn thần nghiệt chân thân cũng không chỉ là bởi vì hình người đẹp, loại này phong ấn bản thân kỳ thực chính là đang tích góp trong cơ thể thần nghiệt lực đem tự thân tổn hao xuống đến thấp nhất, trừ phi trước mắt cái này trí tuệ thần nghiệt căn bản không hiểu những thứ này. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, ý chí lĩnh vực chung khốn trụ được trí tuệ thần nghiệt đã bắt đầu bành trướng một thê lưỡng dụng độc cưng chịu bên gối thê. Cái này dĩ nhiên là muốn tự bạo. Gần sô đầy mặt nghi ngờ thời gian sử dụng gian chi đóng băng ấn ở trí tuệ thần nghiệt, hắn chỉ là muốn hỏi một ít sự tình mà thôi làm sao thay đổi lao lực như vậy. Trí tuệ thần nghiệt bị bắt phía sau lập tức tuyển trạch tự bạo cách làm để hắn sản sinh một ít khó tin suy đoán. Tạm thời phong ấn tốt trí tuệ thần nghiệt, gần sô thuấn di đến lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bên ngoài một trường vô ra. Đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật nát bấy lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, bên trong có một tòa không lớn chấn nhỏ. Ngoại vi là quyển dưỡng một ít tiểu hình thần nghiệt thú lan, trong chấn nhỏ gian mấy trăm từng cái chủng tộc đều có nghiệt nô kinh hoàng trốn ở nhà đá cùng trong tầng hầm ngầm len lén quan sát bên ngoài. Những thứ này nghiệt nô, không cần suy nghĩ đều là trí tuệ thần nghiệt kiệt tác. Bọn họ chắc cũng là đi nhầm vào nguyên thủy tổ chuyển hóa nghiệt nô thất bại các tộc tù binh, cũng không biết bọn họ là vận khí tốt còn không tốt. Một phương đỉ hệ nở không cần dường như đao cánh tay láo giả đám người giống nhau sống sống không bằng chết. Một khác phương đỉ hệ nở bị triệt để cải tạo thành nghiệt nô vặn vẹo tâm trí mất đi chính mình. Bất quá nếu là hoàn chỉnh nghiệt nô, chiêu hồn luyện phách chọn đọc ký ức liền không còn là việc khó. Siêu phàm pháp lực phóng xạ khuyết tán ra, chung quanh bùn đất bắt đầu hoạt hóa. Dấu ở trong kiến trúc cùng trong tầng hầm ngầm nghiệt nô, toàn bộ đều sẽ sống hóa kiến trúc bắt đi ra, xếp thành một hàng chỉnh tề đưa đến gần sổ trước mặt. Những thứ này nghiệt nô chứng kiến bị gần sổ chộp vào lòng bàn tay phong ấn trí tuệ thần nghiệt dĩ nhiên tràn đầy sợ hãi mà không có phẫn nộ. Nghiệt nô đối với trí tuệ thần nghiệt, vậy là không có đạo lý lòng son dạ sát. Mắt thấy sáng tạo trí tuệ của bọn hắn thần nghiệt bị bắt, những thứ này nghiệt nô hẳn là tức giận vô cùng dùng rằng muốn cứu ra trí tuệ thần nghiệt mới đúng, nhưng nhìn bọn họ sợ hãi dáng vẻ lại hoàn toàn không có ý thứ này, nguyên thủy tổ nơi đây nhất định cất giấu trọng đại bí mật. Tóc dài bay lượn, gần sổ phía sau mấy chục cây sợi tóc đâm vào những thứ này nghiệt nô đại não. Mỗi một cái sợi tóc đều hóa thành thông đạo, trực tiếp rút đi chứa đựng trí nhớ tế bào não cùng tinh thần hải, sau đó đi qua đại linh hồn thần thuật cùng ký ức rút ra thần thuật tiến hành ký ức cấp đoạt. Trong chớp mắt mấy trăm phần ký ức đã phân loại lấy ra từ siêu não tiến hành chỉnh lý. Chọn đọc hết thể ký ức về sau, đối với nguyên thủy tổ gần sổ cuối cùng cũng có chân chính hiểu rõ. Nguyên thủy tổ, căn cứ những thứ này nghiệt nô biết sớm nhất là không có có sinh mạng. Sau lại trí tuệ thần nghiệt có thể triệu hoán hình chiếu không gian lần nữa liên lạc với nguyên thủy tổ. Lại sau đó thì có một ít cái đến từ mỗi bên trụ bắt tù binh ngoại ý muốn truyền tống đến nơi đây. Những thứ này các chủng tộc thần linh không thể chịu đựng huyết sát chi khí cùng thần nghiệt lực song trọng ăn mòn cuối cùng hóa thành sớm nhất nhóm đầu tiên thần nghiệt. Cái này một nhóm thần nghiệt có thể bị chọn vì nghiệt nô nhân tuyển vốn chính là mỗi bên vũ trụ tinh nhuệ. Nếu là tinh nhuệ, chuyển hóa thành thần nghiệt phía sau tự nhiên đẳng cấp cũng không thấp. Thứ nhì, trong đó một ít bắt tù binh có không gian mang theo người thậm chí là thế giới trong cơ thể. Không gian mang theo người ở chỗ này không mở ra càng không cách nào hấp thu năng lượng, thời gian dài chịu đến nguyên thủy tổ đối với phép tắc cầm cố tiểu thế giới sẽ phá nát rơi, lại hoặc là một ít bắt tù binh vẫn lạc phía sau thế giới trong cơ thể bạo liệt. Điều này làm cho đại lượng đê dai giống tràn ngập ở nguyên thủy tổ hóa thành tầng dưới chốt thần nghiệt. Thời gian dài, những học sinh mới này thần nghiệt càng ngày càng nhiều thỏa mãn lẫn nhau thôn vệ tiến hóa số lượng. Người thứ nhất đạt được hoàng kim thần nghiệt xuất hiện, ở nguyên thủy tổ địa thần nghiệt dĩ nhiên miễn là đạt được hoàng kim liền nhất định có thể một lần nữa được hồi bộ phân trí tuệ, chỉ là không có huyết mạch chuyển thừa càng không có trí tuệ thần nghiệt thức tỉnh duy một thiên phú tương đương với một loại thứ phẩm. Hơ giờ.